Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Otto. Lạnh đông đến đã hơn 10 ngày, trên bầu trời tuyết lớn theo ban đầu gấp gáp quá cảnh thủy triều ma lực biến chậm đã là an ổn xuống. Tới, lại không có mưa như chút nước tuyết lớn phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều che giấu mai táng. Rào rạt khí thế, chỉ bất quá mặc dù như thế, toàn bộ đại địa lên đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, bị trắng xóa một mảng lớn hoàn toàn bao trùm. Trên bầu trời tuyết lớn mặc dù như cũ đang rơi xuống, nhưng đã trở nên nhỏ không ít, đồng thời cái kia bao trùm bầu trời ròng rã hơn 10 ngày mây đen cũng có tiêu tán biến mỏng hiện tượng. Cái này cũng mang ý nghĩa có lẽ mấy ngày sau, đóng băng tiếp cận nửa tháng Kava đại xâm lâm, có cơ hội nghênh đón ngắn ngủi ánh sáng mặt trời thời gian. Ùng ục, thật là thoải mái a. Đem thô lậu chén xanh bên trong nóng hôi hổi cháo trạng đồ ăn nuốt vào bụng. Đồng thời vì không lãng phí đồ ăn, thừa dịp bát lên còn có chút nhiệt lượng lưu lại, vội vàng lè lưỡi đến đem bát mặt ngoài liếm sạch sẽ. Thẳng đến cuối cùng lưu lại một điểm cháo bị liếm sạch. Otto tùy theo ngồi tại một cây trên gỗ, thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Miệng bên trong còn lưu lại nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm cùng cái kia lưu lại muối vị. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này còn có loại địa phương này. Cảm tạ vĩ đại Austin Điện Hạ. Otto là một cái thử nhân. Tại Kava đại xâm lâm loại này tồn tại trần trụi mạch được yếu thua pháp tắc thế giới trước mặt. Thử nhân loại này so cầu đầu nhân còn muốn yếu thế một chút tầng dưới chót chủng tộc. Thật là sẽ không tốt đi nơi đó. Thân thể so cầu đầu nhân còn nhỏ yếu hơn. Đảm lượng có thể so với địa tinh. Đừng bảo là ra chiến trường. Cho dù là đi săn gặp được mạnh một chút con mồi cũng đều ôm đầu vọt chuột về sau chạy trốn. Cũng chỉ có thể dựa vào tại dã ngoại thu thập quả dại dã cốc thậm chí gặm vỏ cây mới. Có thể duy trì một cái sinh hoạt dáng vẻ. Chủng tộc như vậy bộ hạ, cho dù là nô lệ cũng vì một chút bộ lạc nhóm chỗ ghét bỏ. Thử nhân sở dĩ không có diệt tuyệt, lại là bởi vì bọn hắn cùng chuột tập tính, sinh dục sinh sôi tốc độ nhanh, hơn nữa còn là ăn tạp tính động vật. Nạn đói thời điểm đừng bảo là khổ gì chát tì mộc quả. Cho dù là vỏ cây rễ cây đều có thể gặm đến xuống tới. Cho dù tại rãnh nước bẩn bên trong cũng như cũ có thể sống đến xuống dưới. Dù sao tự ký sự lên, Otto trực trí nhớ liền không khỏi là tại thấp đói bên trong vượt qua. Cây cỏ rễ cây cũng không biết gặm qua bao nhiêu lần. Nếu như có thể liên tục mấy ngày ăn được quả dại rễ sắn chờ những thức ăn này, đã là bộ lạc khó được bội thu bọn chúng những này tầng dưới chót thú nhân mới có cơ hội ăn được. Những này cặn bã, nhất là một cái đê tiện thử nhân. Nhiều khi, làm bộ lạc thu hoạch không tốt thời điểm, hắn liền nằm tại thảm cỏ lên, miệng bên trong gặm đắng chát cây cỏ. Tưởng tượng lấy trên thế giới hạnh phúc nhất sinh hoạt chỉ sợ sẽ là mỗi ngày ăn ngon ngọt hoa quả. Dễ sắn chờ đồ ăn ăn vào no bụng, ăn một khối ném một khối, đồng thời còn có một mảnh nhỏ thịt khô đi. Theo một chút bộ lạc lão nhân mà nói, chờ chết đời sau trở về thần ôm ấp, tại thú thần thần quốc liền có thể vượt qua một mực hạnh phúc vui vẻ sinh sống. Otto không chết qua, tự nhiên không biết thú thần thần quốc là thế nào, nhưng là hắn cảm thấy, cuộc sống bây giờ chính là hắn đã từng ảo tưởng qua tốt đẹp nhất sinh hoạt. Cảm tạ bộ lạc đem ta đuổi ra, cảm tạ Austin điện hạ nhân từ. Trước đây không lâu, theo lạnh mùa đông đến, Otto nguyên lai ngây ngô bộ lạc lại bắt đầu một vòng thanh lý giả yếu vô dụng nhân khẩu chương trình. Năm nay bộ lạc thu hoạch cũng không tốt, cho nên lần này nguyên bộ lạc thanh lý, giả yếu thú nhân, nhiều hơn không ít. Otto chính là một trong số đó, những này bị thanh lý đi ra giả yếu nhân khẩu, trên cơ bản đều là đối với bộ lạc đến nói vô dụng. hoặc là nói giá trị không lớn nhân khẩu. Loại hành vi này, tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong sinh hoạt, từng cái thú nhân bộ lạc bên trong cũng không hiếm thấy, cũng không thể nói cái gì lãnh huyết tàn khốc. Đây chỉ là thú nhân ở Kava đại xâm lâm việc tang của mẹ khó dãy dụa sinh tồn mà lĩnh ngộ ra tới sinh tồn trí tuệ. Về phần những cái kia già yếu nhân khẩu, tại bị đuổi ra bộ lạc đời sau, tự nhiên là nghe lệnh do trời, chỉ bất quá một đám già yếu tàn tật lưu lạc đến ngoại giới. Trên cơ bản là thập tử vô sinh là được rồi, mà thiên nhiên cũng là lấy tàn khốc như vậy phương thức đến hạn chế Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân tộc đàn số lượng. Tại ban đầu bị tính cả những cái kia già yếu tàn tật đuổi đi ra thời điểm, thử nhân Otto một trận tuyệt vọng không thôi. Không có bộ lạc làm hậu viện, đừng bảo là sắp đến lạnh mùa đông, cho dù là ngoại giới trong rừng rậm ẩn tàng nguy hiểm, cũng đủ để cho bọn hắn bọn này già yếu tàn tật toàn quân bị diệt. Nhưng rất may mắn chính là, bọn hắn tại một lần gặp được thời điểm nguy hiểm, gặp một đội uy vũ bất phàm đi săn đội, như vậy được đưa tới nơi này, bắt đầu từ đó cuộc sống mới. Tại cái này trong bộ lạc, bọn hắn bị đánh tan tổ chức, cùng những cái kia từ chung quanh bộ lạc nghe được tin tức, chủ động đầu nhập tổ rồng bộ lạc thú nhân cùng một chỗ, tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo. Mặc dù huấn luyện quân sự đối với bọn hắn đến nói rất khổ, huấn luyện viên động một chút lại đánh chửi một phen, nhưng ít ra ăn chính là không thiếu. Cho dù những cái kia già yếu tàn tật thú nhân cũng giống vậy, mà lại không chỉ có thể ăn no, ăn đồ vật cùng thử nhân Otto trước kia ăn những cái kia cây cỏ vỏ cây so sánh, quả thực là không có gì sánh kịp mỹ vị, mà lại những này mỹ vị bên trong còn thả có muối. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ban đầu một đoạn thời gian để Otto một trận lo sợ bất an, luôn cảm thấy cái này tổ rồng bộ lạc các thú nhân có cái gì mặt khác không tốt mưu đồ. Có phải là tại nuôi nhốt ăn thịt các loại loạn thất bát tao ý nghĩ. Thẳng đến hơn nửa tháng đời sau, theo huấn luyện quân sự cải tạo tiến hành, tại tổ rồng trong bộ lạc sinh hoạt lâu ngày, Otto mới triệt để yên tâm bên trong cảnh giác, đồng thời đối toàn bộ lạc sinh ra không có gì sánh kịp tán đồng cảm giác. Thú nhân chỉ đạo viên nói cho bọn hắn hiện tại có hết thảy, bọn hắn hiện tại đủ khả năng hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Đều là vĩ đại Austin điện hạ ban cho, muốn tận bọn hắn hết thảy cố gắng, đi yêu quý hắn, kính đẹp hắn, xuất phát từ nội tâm sùng kính hắn. Ngay từ đầu thời điểm, Otto là không thể nào tin được những này lý do thoái thác. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại huấn luyện quân sự cải tạo trong lúc đó, các thú nhân không ngừng công khai hồi ức trước kia cuộc sống bi thảm, lại cùng hiện tại cuộc sống tốt đẹp so sánh. Loại kia đồng dạng cộng minh làm cho bao quát Otto ở bên trong tất cả thú nhân đều đối vị kia vĩ đại Austin điện hạ sinh ra vô cùng ca ngợi cùng sùng bái. Hiện tại, thử nhân Otto thậm chí cảm thấy đến, coi như vì điện hạ chịu chết, hắn cũng nguyện ý chúc phúc ngài, vĩ đại Austin điện hạ. Thử nhân Otto ở trong lòng mặc niệm một câu, sau đó đem thô ráp chén xanh thả lại cách đó không xa một cái trong cái sọt. Tại trong cái sọt đều là các đồng bạn của hắn sử dụng qua chén dĩa. Chỉ bất quá những này chén dĩa thậm chí so tẩy qua còn muốn sạch sẽ. Mà lúc này, trên mặt tuyết vang lên nhất đạo thật dài còi huýt. Huấn luyện quân sự lại bắt đầu. Từng cái thú nhân tùy theo tụ tập lại. Otto buông xuống bát cũng liền bận bịu chạy tới. Lạnh đông còn chưa bắt đầu thời điểm bọn hắn còn có một bên huấn luyện một bên làm việc. Nhưng bây giờ lạnh đông bắt đầu, không có việc gì làm tình huống dưới, bọn hắn huấn luyện quân sự đo cũng gia tăng dòng giã 2 lần. Tựa hồ muốn bọn hắn những ngày kia trốn qua huấn luyện đo gấp bội bù lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,